Sùng Thê Yến Ray, chương 47, C 47, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng bó miệng vết thương, lại mặc xiêm y, Tiêu Chỉ Quân nhìn như người không có việc gì. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy nàng nhịn đến cổ nổi gân xanh, lúc này ai có thể nhìn ra là người bị thương chứ? Ẩn Trường Kha nhìn vừa đau lòng vừa tức giận, sao bị thương nghiêm trọng như vậy còn muốn người làm chủ tướng ra chiến trường? Tiêu Chỉ Quân mỉm cười xoa xoa tóc nàng. Trên chiến trường đau thương không có mắt, trên người ai không bị thương chứ? Chỉ cần không bị chặt đứt tay chân, không thể dậy nổi thì không gọi là trọng thương. Có lẽ thấy nàng lo lắng, Tiêu Chỉ Quân lại nói. Nàng không biết Bắc Địch Đại Kim Ô Vương, bị ta chặt đứt một cánh tay, vì ủng hộ sĩ khí, vẫn mang thân cụt một tay ra trận. Mấy ngày trước ta đánh hắn, đáng tiếc không thể lấy thủ cấp của hắn về, bằng không cửa thành lại có thể treo thêm mấy đèn lồng. An Trường Kha ngơ ngác, khó hiểu nói. Treo đèn lồng, Tiêu Chỉ Quân suy nghĩ một chút, sợ dọa nàng, thay đổi cách nói huyền truyền giải thích cho nàng. Người Bắc Địch mấy năm liên tục tới phạm tướng sĩ bá tánh Nhạn Châu và người Bắc Địch không chết không ngừng. Vì ủng hộ sĩ khí cũng vì cho bá tánh hà giận, mỗi khi chém đầu tướng lĩnh Bắc Địch đều phải treo trên cửa thành. Nhiều năm như vậy, cửa thành treo không dưới 100 cái đầu tướng lĩnh Bắc Địch, mỗi năm kết thúc chiến sự, những cái đầu đó sẽ được gỡ xuống, cùng binh lính Bắc Địch bị bắt ở ngoài thành xây nên. Tinh quan, lấy đây đe dọa Bắc Địch, biểu dương chiến công của tướng sĩ Nhạn Châu. Hàng năm trồng chất, hiện giờ kinh quan đã cao 2-3 trượng, không đếm được có bao nhiêu. An Trường Kha nghe mà ngạc nhiên, kiếp trước nàng không ra khỏi Nghiệp Kinh, với việc chiến sự biên quan thảm thiết ra sao chỉ có nghe đồn. Hiện giờ chính tay nghe Tiêu Chỉ Quân dùng ngữ khi bình đạm giảng giải, mới mơ hồ chạm đến một mặt chân thật lại tàn khốc của chiến tranh. Hai quân đối chọi, không chết không ngừng. Nếu muốn chấn áp người Bắc Địch hung ác, chỉ có thể hung ác hơn bọn chúng, mới có thể khiến chúng kiêng kỵ. An Trường Kha nhớ tới lời đồn từng nghe ở Nghiệp Kinh, những văn nhân học sinh luôn công kích Tiêu Chỉ Quân giết mấy vạn tù binh Bắc Địch, thủ đoạn quá mức tàn bạo. Kinh quan cao ngất trước cửa thành là chứng cứ thích giết chóc thành tính của nàng. Nhưng nếu để những người này ở biên quan Nhạn Châu mấy năm, có lẽ bọn họ sẽ hận người Bắc Địch hơn Tiêu Chỉ Quân. Vậy nếu người Nghiệp rơi vào tay người Bắc Địch thì sao? An Trường Kha hỏi, thủ đoạn của người Bắc Địch có thể tàn nhẫn hơn chúng ta nhiều. Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân lạnh xuống, cầm tay An Trường Kha ngắm nghía. Bọn chúng coi nô lệ người Nghiệp là nhân sinh, nuôi một chỗ như súc vật, nam nhân ngày đêm làm việc, nữ nhân bị binh lính tùy ý tìm niềm vui. Nếu thiếu lương thực còn sẽ bị giết làm đồ ăn. Sinh, sân, chỉ ra súc vật tế trời. Nàng thở dài nhìn về phía An Trường Kha, đây cũng là nguyên nhân ta không muốn nàng tới Nhạn Châu. Nhạn Châu đất biên quan, xuân hạ gió cắt xâm nhập, thu đông giá rét. Còn phải thường xuyên ứng phó Bắc Địch tới phạm, đừng nói là ngày tháng an nhàn, bá tánh trong thành đều tùy thời chuẩn bị liều mạng với người Bắc Địch. Toàn bộ nơi này, nàng không muốn cho An Trường Kha nhìn thấy. Nhưng mà An Trường Kha lại hơi mím môi, lắc đầu. Ta không sợ, có lẽ lúc đầu sẽ có chút không quen, nhưng ta sẽ cố gắng thích ứng. An Trường Kha hơi ngẩng mặt lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng nuông chiều từ bé. Khuôn mặt Tiêu Chỉ Quân hiện nhu tình, cảm nhận được tay nàng không còn mịn màng như trước, trầm giọng nói. Nhưng ta không nỡ để nàng chịu khổ, Tiêu Chỉ Quân nghiêm túc lại trịnh trọng nói, nhu tình trong mắt như tuyết tan. An Trường Kha nhìn nàng một cái liền chuyển ánh mắt, trong lòng âm thầm nói, sao hơn một tháng không gặp người này bỗng biết nói lời âu yếm rồi. Lặng lẽ chuyển đôi mắt về An Trường Kha, ho khan một tiếng, tai ửng đỏ nói. Ta không cảm thấy khổ là được, nói xong lại nhìn Tiêu Chỉ Quân, lẩm bẩm nói, hiện tại ta biết những đồn đãi dọa người ở Nghiệp Kinh làm sao đến rồi. Những người đó thật đứng nói chuyện không đau lưng, nghe ra nàng bất bình, Tiêu Chỉ Quân cười cười kéo nàng đứng dậy. Không cần để ý người ngoài bình luận thế nào, hiện tại đi ăn cơm trước, Tiêu Chỉ Quân cự tuyệt dùng cơm cùng các thuộc hạ, một mình gọi đầu bếp tới phủ tướng quân, nấu cháo thịt cho An Trường Kha. Đầu bếp do quân doanh điều tới, quen làm cơm tập thể, tay nghề cũng được, may mà màu sắc món ăn đơn giản, ăn không ngon nhưng cũng cho được vào miệng. An Trường Kha cũng đói bụng, bưng chén cháo ăn sạch. Cháo cùng đồ ăn dư lại toàn bộ vào bụng Tiêu Chỉ Quân. Cơm nước xong, sắc trời vẫn chưa tối, lúc này đã là tháng tư, tuy thời tiết không tính là ấm áp nhưng trời không nhanh tối. Tiêu Chỉ Quân nghĩ nghĩ, dứt khoát dẫn nàng đi mua chút đồ. Lúc này trên đường còn rất nhiều người, không ít bá tánh cầm bao tải xếp hàng dài. Đây là đang làm gì? Xếp hàng lãnh gạo thóc, Tiêu Chỉ Quân giải thích, Lúc trước lương thảo khan hiếm, vì các tướng sĩ có sức lực đánh giặc, những bá tánh đem lương thực thịt sữa còn trong nhà đến quân doanh, lúc ấy xác thật không có lương, nhưng không nên lấy không của bọn họ, liền gọi người lần lượt đăng ký, chờ có lương sẽ trả về. Tuy trước mắt không nhiều lương thảo, nhưng ít nhiều có miệng ăn, cũng tốt hơn để bá tánh đào rễ cỏ gặm vỏ cây, nên lấy một phần lương thảo cho bá tánh. An Trường Kha thấy bá tánh rào rạt tươi cười, tựa hồ cũng bị nhiễm, cười lên. Những bá tánh này thoạt nhìn không bị chiến sự ảnh hưởng. Ừ, bọn họ quen rồi. Chỉ cần thành không phá, vẫn có thể tiếp tục sống. Bá tánh biên quan, giống như cỏ dại ngoan cường sinh trưởng trong gió cắt vô cùng dai, chỉ cần còn rễ, có thể tiếp tục sinh trưởng. Nhưng một ngày này, An Trường Kha cảm thấy mình hơi thích nơi đây. Nàng tò mò nhìn khắp nơi, trừ bỏ bá tánh xếp hàng lãnh gạo, trên đường còn có ít hàng rong quán nhỏ, bán đồ hiếm lạ cổ quái chưa từng thấy. Tiêu Chỉ Quân đưa nàng đến một quán hàng rong, bày bán đều là ít vỏ chai. Tiêu Chỉ Quân nhìn hai cái, hỏi chủ quán, còn có thứ khác không? Có, chủ quán tò mò mà đánh giá An Trường Kha, lấy ra bốn bình sứ tinh xảo từ trong túi dưới sạp nhỏ ân cần mà bày trước mặt. Mấy lọ này là mỡ dương cao tốt nhất, công chúa phi thích cái nào tùy ý chọn. Người biết ta, chấm, An Trường Kha kinh ngạc, nàng mới ra khỏi cửa thành, người bán rong này sao biết nàng là công chúa phi. Người bán rong cười hắc hắc, mọi người đều biết rồi, là tề tướng quân nói công chúa phi tự mình đưa lương thảo tới cho chúng ta. Lại nói công chúa phi xinh đẹp, ta thấy có thể ra cửa cùng tướng quân, lại là một tiểu cô nương xinh đẹp tương xứng với tướng quân, vậy chỉ có công chúa phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu sao Bắc Chiến Vương công chúa ở thành Nhạn Châu nhiều năm, đại cô nương tiểu tức phụ ái mộ nàng cũng không ít, dân Nhạn Châu cởi mở tuy nàng luôn đen mặt nhưng lớn mật đi quyến rũ cũng không phải không có. Chỉ là không có một ai thành công thôi. Mấy năm nay, chưa ai thấy tướng quân của bọn họ đi dạo trên phố. Hiện tại đầu tiên là công chúa phi tới, tiếp theo lại thấy tướng quân dẫn người tới mua mỡ dương cao, người mang theo không phải công chúa phi còn có thể là ai. An Trường Kha mím môi, liếc mắt xem xét Tiêu Chỉ Quân, lại tò mò mà nhìn mấy bình sứ. Mỡ dương cao này dùng làm gì? Người bán rong thấy thế càng thêm hứng thú giới thiệu cho nàng. Hóa ra Nhạn Châu nhiều gió cắt, thời tiết hết sức khô hanh. Đặc biệt là mùa đông, vô cùng lợi hại, da sẽ bị nẻ. Cho nên ở đây có một loại mỡ dương cao đặc sản, sau khi bôi da rẻ sẽ dễ chịu, có thể phòng bị nẻ, cơ bản mỗi nhà đều chuẩn bị. Chỉ là bá tánh bình thường đều dùng mỡ dương cao thứ đẳng trong vỏ chai, nhà có tiền mới có thể mua mỡ thượng đẳng trong bình sứ. Ngài từ nghiệp kinh tới, khẳng định không quen khí hậu bên này, phải bôi mỡ dương cao mỗi ngày, bằng không da sẽ bị nẻ mất. An Trường Kha xác thật cảm thấy khí hậu ở đây tương đối khô hanh, nghe vậy liền chọn một lọ, hỏi người bán rong bao nhiêu bạc. Kết quả người bán rong liên tục xua tay. Công chúa phi ngàn dặm xa xôi đưa lương thảo, đây là đại ân đức, mỡ dương cao cũng không đáng giá, ngài thích thì cầm dùng đi. Đương nhiên An Trường Kha không thể lấy không, nàng nhìn ra bá tánh Nhạn Châu không giàu có, rốt cuộc vẫn kiên trì trả bạc. Mua mỡ dương cao, lại đi đặt mua vật nhỏ linh tinh vụn vặt khác. Tiêu Chỉ Quân không cho An Trường Kha cầm, tất cả đều tự mình xách, nếu không phải bá tánh Nhạn Châu đều biết nàng, bộ dáng kia quả thực như nô tỳ theo tiểu thư nhà giàu ra cửa. Các bá tánh chưa từng thấy bộ dáng này của tướng quân, ánh mắt tò mò sôi nổi nhìn theo. Còn có các cô nương trước đây ái mộ Tiêu Chỉ Quân, ban đầu còn nghĩ là hồ ly tinh nào đoạt người với các nàng, kết quả nghe nói công chúa phi đưa lương thảo tới Nhạn Châu, lại vừa gặp được phát hiện không có hồ ly tinh, trái lại có tiểu cô nương trắng nõn xinh đẹp hồn nhiên. Nhìn như tiểu muội nhà bên khiến ai cũng phải yêu thương nuông chiều. Lúc này cũng không rảnh lo hùng hồ, rối rít đỏ mặt khe khẽ nói nhỏ. Công chúa phi thật là tiểu mỹ nhân, đổi là ta. Ta cũng thích ngài ấy nha. Mua xong đồ, hai người dọc theo ánh mắt tò mò trên đường về phủ tướng quân, chờ tới cửa Tiêu Chỉ Quân bỗng dừng bước, thanh âm lạnh lùng nói. Cút ra đây, An Trường Kha còn đang nghi hoặc liền thấy mấy cái đầu nhô ra từ sau bức tường, nàng nhận ra một người trong đó, là Tề Nguy Tề phó tướng. Trừ bỏ Tề Nguy còn có ba nam nhân khác, mỗi người cao lớn cường tráng, một thân cơ bắp. Hẳn đều là tướng lãnh dưới tay Tiêu Chỉ Quân, thấy bốn người này đều nhìn mình, An Trường Kha chần chừ một chút tươi cười với bọn họ. Bốn người kia nhảy ra, Tề Nguy dẫn đầu, quy quy củ củ mà đứng thành một hàng, trên mặt đều nở hoa. Ra mắt công chúa phi, gọi xong Tề Nguy lại nói, gọi công chúa phi xa lạ quá, nên gọi tàu tử, nói xong bốn người lại đồng điệu mà gọi một tiếng. Ra mắt tàu tử, Tiêu Chỉ Quân bên cạnh ngoài mặt đen như than nhưng trong tâm đang bày tiệc thiết đãi bọn họ. Các ngươi tới cái gì? Tự ý rời cương vị, trở về lãnh 30 đại bản. Tề Nguy rụt cổ lại, xin tha nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nha, chúng ta sợ tàu tử không quen, đặc biệt tới đưa đồ. Nói xong điên cuồng hướng phía sau ra hiệu, mấy tiểu binh vội vàng kéo xe bò đến, chất một đống đồ hoa hòe loè loẹt. An Trường Kha còn thấy lò sưởi sáu góc khắc hoa, sắc mặt Tiêu Chỉ Quân hòa hoãn một ít, không kiên nhẫn mà xua xua tay. Đồ nhận rồi, các ngươi cút đi. Mấy người Tề Nguy cũng không dám tiếp tục vuốt sâu hùm, duỗi cổ nói. Tàu tử có việc chỉ cần phân phó chúng ta. Chấm, An Trường Kha còn chưa nói, đã thấy Tiêu Chỉ Quân tùy tay cầm roi trên xe, không khách khí vung về hướng bọn họ, mấy người kêu khóc hai tiếng, chạy như bay. Tặng nhiều đồ như vậy, không cần mời bọn họ uống trà sao? An Trường Kha nhìn xe đầy đồ, không phải vật phẩm quý giá gì, nhưng đều rất hữu dụng, liền có chút ngượng ngùng. Tiêu Chỉ Quân nghiêm mặt trong lời nói hết sức ghét bỏ mấy cấp dưới này. Bọn họ tìm cớ đến xem náo nhiệt, không cần để ý bọn họ. Hôm nay mới đẩy lui Hô Duyên Huân, lại có lương thảo, ra trên người mấy người này cũng thả lỏng rồi, bắt đầu đi gây chuyện. Tiêu Chỉ Quân nghĩ ngày mai nên tìm chút chuyện cho bọn họ, trên mặt không lộ ra nửa phần, nói với An Trường Kha. Gọi người dọn đồ vào trước, thích hợp dùng thì để lại dùng. An Trường Kha ừ, một tiếng, theo nàng đi vào. Chờ an trí đồ xong, lại đến lúc nghỉ ngơi. Ban ngày mới rửa mặt, An Trường Kha chỉ lo một chút. Trên giường, Tiêu Chỉ Quân mới đổi thuốc, đang ngắm nhìn bình sứ nhỏ đựng mỡ dương cao trong tay. Thấy An Trường Kha từ nhĩ phòng trở về, liền vỗ vỗ đệm giường đã sưởi ấm. Lên đây, An Trường Kha chui vào đệm chăn, mặc dù trước mắt đầu xuân, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, nàng chà chà tay, chân thân mật mà dán trên đùi Tiêu Chỉ Quân, vừa lúc có thể sưởi ấm. Tiêu Chỉ Quân niết tay nàng, dưới ánh nến tinh tế nhìn chốc lát, nói. Tay khô nứt nẻ không ít. Nói rồi mở bình sứ nhỏ ra, lấy mỡ dương cao trắng như sữa bôi lên mờ u bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa cẩn thận mát xa từng ngón tay, cho đến khi mỡ dương cao hoàn toàn thấm, bàn tay trong tay lại tinh tế bóng loáng lên. Nàng mới thỏa mãn buông lỏng hàng lông mày nhíu chặt, An Trường Kha dùng tay xoa mỡ lau mặt Tiêu Chỉ Quân một chút, cười tủm tỉm nói. Sao chỉ bôi cho ta? Người không bôi sao? Ta quen rồi, không cần bôi. Khi nói chuyện Tiêu Chỉ Quân lại lấy cái chân quấn trong chăn của nàng ra. Chân An Trường Kha hơi trắng hơn tay, ngón chân trắng mịn mượt mà, nhưng lòng bàn chân đã nổi vết khô, nếu mặc kệ một trận da sẽ bị nẻ. Lại lấy mỡ dương cao bôi lên chân nàng, Tiêu Chỉ Quân vừa bôi mỡ xoa bóp chân cho nàng, vừa nói. Lần sau sẽ mua thêm mấy bình mỡ dương cao. An Trường Kha, một tiếng, ngón chân cuộn lại. Mỗi ngày người sẽ bôi cho ta chứ? Vốn dĩ nàng chỉ thuận miệng nói đùa, không ngờ Tiêu Chỉ Quân không chút do dự. Một tiếng, nói. Sau này ta bôi cho nàng, tác giả có lời muốn nói, túng túng, da nhạ nhạ mịn như vậy, không thể dạn hư. Cách chương.